Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288, đủ chưa? Gương mặt bị thiêu đến nóng hổi, khóe môi không tự chủ được giơ lên, dường như đã nhận ra nàng nhìn chăm chú. Mục Tây Thần cúi đầu nhìn về phía nàng. Lê Bắc Niệm giật mình, lập tức đem mặt vùi sâu vào trong ngực hắn. Ngay tại hắn nhìn không thấy địa phương, phấn hồng trên mặt đã tràn ra thu liễm không ngừng đường cong. Mắt lạnh khí tức chui vào. Lê Bắc Niệm bụm mặt, hai mắt nhắm nghiền. Mục Tây Thần trông thấy nàng bộ dáng này, khóe môi tràn đầy ra rất nhỏ ý cười. Cố Minh Dã trông thấy Mục Tây Thần ôm người đi tới, thẳng tắp đứng thẳng, thanh âm vang dội nói: "Lão đại, con tin bình an vô sự." "Ân." Mục Tây Thần trầm thấp ứng tiếng, trên mặt cái kia vốn là nhạt không thể gặp ý cười không còn. Ánh mắt dừng lại ở Bạc Trình Trình trên mặt. Bạc Trình Trình trên mặt cũng là sưng lên, chỉ là cái kia bộ dáng thoạt nhìn so Lê Bắc Niệm trạng thái tốt hơn một chút. Nàng thủy chung cũng là cái kia một bộ hờ hững biểu lộ. Đứng ở cái kia, phát giác được Mục Tây Thần ánh mắt, Bạc Trình Trình mắt lạnh lấy đúng, nói: "Tạ ơn." Lê Bắc Niệm nghe được Bạc Trình Trình thanh âm, lập tức ngẩng đầu, dãy giụa lấy liền muốn xuống tới. "Không khách khí." Mục Tây Thần nhàn nhạt đáp, đồng thời nhẹ buông tay. Lê Bắc Niệm đứng lập trên mặt đất, hướng về Bạc Trình Trình chạy tới. "Bạc tỷ, ngươi không sao chứ?" Lê Bắc Niệm trên dưới nhìn trên người nàng một vòng, phát hiện nàng tình huống quả thật so với nàng tốt hơn nhiều. Bạc Trình Trình trông thấy nàng sưng lên thật cao mặt, đáy mắt có áy náy, con mắt nhìn một chút Lê Bắc Niệm mặc trên người nam sĩ mỏng áo khoác. "Ngươi không có việc gì?" Lê Bắc Niệm vô ý thức giật giật quần áo, hữu kinh vô hiểm. Bạc Trình Trình là người thông minh, nghe nói như thế phong liền đoán được hơn phân nửa, tâm run lên, còn có nỗi khiếp sợ vẫn còn. "Có lỗi với ngươi Niệm Niệm, sớm biết ta không thể để ngươi đi như vậy." "Mục Tây Thần." Một giọng nói nam bỗng dưng xông tới, mang theo thở dốc cùng kinh hoàng ngữ khí. Đám người quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một bóng người. Hôm nay Giang Dạ Kình ăn mặc chỉ Âu phục màu xám cho, bên trong dựng màu lam nhạt áo sơ mi, mét màu trắng cà vạt ủi đến thẳng tắp, thoạt nhìn vẫn còn hình người dáng người. Tại nhìn thấy Bạc Trình Trình một khắc này, Giang Dạ Kình lập tức bước nhanh về phía trước. "Hô, Trình Trình, ngươi không sao chứ?" Bạc Trình Trình mặt mày lạnh xuống, nhìn xem Giang Dạ Kình cái kia một mặt khẩn trương bộ dáng nóng nảy, cười lạnh một tiếng. Giang Dạ Kình đi đến Bạc Trình Trình trước mặt, nhìn xem mặt nàng, đại đại bàn tay nâng lên đang muốn vuốt ve hỏi thăm. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, liền thoáng nhìn một cái bóng phi tốc đánh tới. Ba, vang dội tiếng bạt tai, nhất thời để cho chung quanh tất cả thanh âm đều yên tĩnh lại. Giang Dạ Kình mặt có chút nghiêng đi, nguyên bản lo lắng bối rối thần sắc, trong nháy mắt giống như là bị tạt một chậu nước lạnh. Mà Bạc Trình Trình trên mặt hờ hững một mảnh, bàn tay y nguyên dừng lại giữa không trung, đỏ tươi dấu bàn tay rất mau ra hiện tại Giang Dạ Kình trên mặt. Bạc Trình Trình dùng sức đạo rất nặng, ngay tiếp theo trong tay mình tâm đều đi theo nóng bỏng. Chỉ là, vẫn là chưa hết giận, cắn răng đem cái tay còn lại giơ lên, hướng về hắn một bên khác mặt hung hăng vỗ qua. Ba, chỉ là, một tiếng này so với vừa mới muốn ngột ngạt rất nhiều. Giang Dạ Kình cầm cổ tay nàng, gầm nhẹ nói, đủ chưa? Bạc Trình Trình nhìn xem hắn, bỗng nhiên cười một tiếng, đủ chưa? P, y ngắn. Tê người đều là đao kiếm đổ máu nhân vật, giết người phóng hỏa đối bọn hắn mà nói bất quá chuyện thường. Hắn biết rõ nàng là tình cảnh gì, không chỉ có san san tới chậm, còn chất vấn nàng một câu, đủ chưa? Bạc Trình Trình cảm thấy buồn cười, con mắt có chút đâm đau, nhìn xem hắn, nụ cười càng ngày càng mở rộng, đôi mắt đẹp lưu truyền, cười nói, đương nhiên không đủ, giới thiệu chuyện mới. http